tứ tiểu thiếp của nhị vương gia. Chương 74, sinh thần. Góc truyện audio.com. 5 ngày trôi qua chỉ trong chớp mắt tới ngày sinh thần của Nam Cung Nguyệt, tất cả mọi người trong vương phủ đều tất bật chạy qua chạy lại, xôn xao tán loạn. Cả Nam Cung Việt và Nam Cung Nguyệt trước giờ đều không thích tổ chức quá cầu kỳ, quá ồn ào, vì vậy mỗi năm tới ngày sinh thần đều chỉ có Hoàng thượng Nam Cung Thiên, Tứ vương gia Nam Cung Vũ, Ngũ vương gia Nam Cung Trần tới tham gia. Tuy nói là như vậy nhưng tốt xấu gì Nam Cung Nguyệt cũng là công chúa duy nhất của hoàng thất, là muội muội nhỏ đáng yêu, là muội muội cưng của tất cả bọn hắn. Vì vậy nên ngày lễ sinh thần của nàng không thể quá xuề xòa, ít nhất thì cũng phải trang trọng chu tất hơn so với lễ sinh thần của Nam Cung Việt. Ai, Uyển Nghi cùng Nam Cung Nguyệt ngồi chống cằm, ngắm mấy nữ nhân hơ tay, hơ chân, múa qua múa lại. Mấy bậc nam nhân nhà ta thì chén tạc chén thù, hết nói chuyện chính trị rồi lại đến chuyện thiên hạ, xem ra còn nhiều chuyện hơn nữ nhân bọn họ nữa. Chán chết đi được, chẳng có chút sáng tạo nào hết, chẳng phải giống hệt lễ sinh thần của Nam Cung Việt sao? Chẳng qua là trang trí đẹp hơn một chút, đồ ăn nhiều hơn một chút, còn lại thì vẫn là uống rượu, xem múa hát tán gẫu chấm hết. Nhàm chán, kết quả là tới giữa bữa tiệc cả Nam Cung Nguyệt và Uyển Nghi đều lén trốn về phòng ôm chăn đi gặp Chu Công đánh cờ. Ngủ á, buổi tối Uyển Nghi cùng Nam Cung Nguyệt cùng hẹn nhau tới Thưởng Hoa Các tổ chức một bữa tiệc nhỏ mừng ngày lễ sinh thần. Ngoài ba nhân vật chính là Uyển Nghi, Hỷ Nhi, Nam Cung Nguyệt còn có cả Doãn Tắc và A Hoàn hầu cận bên cạnh Nam Cung Việt, đồng thời cũng là tỷ muội thân thiết của Hỷ Nhi. Vũ Điệp, nào, Dô, Uyển Nghi hào hứng nâng cốc lên, tỷ tỷ, Dô là cái gì vậy? Nam Cung Nguyệt cũng nâng cốc lên theo, mờ mịt hỏi. Ai, ha ha, ta nói lộn, cạn ly, chúc cho Hỷ Nhi và Nguyệt Nhi thêm tuổi mới, được cạn ly, mọi người vô cùng hào hứng cộng ly với nhau. Tất cả rượu đều được thay bằng trà, vì vậy dù có uống bao nhiêu cũng không sợ bị say. Nhân tiện chúc cho hai muội sớm lập gia thất, tìm được một phu quân tốt. Uyển Nghi tùm tìm cười nói, còn không quên hướng về phía Hỷ Nhi và Nam Cung Nguyệt nháy mắt một cái. Tỷ tỷ, tiểu thư, cả Nam Cung Nguyệt và Hỷ Nhi đều thẹn thùng kêu lên, khiến cho Uyển Nghi bật cười khanh khách. Mà Nguyệt Nhi này, sao hôm nay Nam Cung Thiên cứ tránh mặt ta vậy nhỉ? Uyển Nghi nhấp một ngụm trà quay sang hỏi Nam Cung Nguyệt. Có sao, Nam Cung Nguyệt với tay lấy một cái bánh, hờ hững hỏi. Có mà, hôm nay hắn cứ giữ khoảng cách với ta, nhìn thấy ta thì lập tức quay mặt đi, vậy là sao nhỉ? Hắn giận ta điều gì sao? Muội không biết cũng không để ý, có lẽ thì đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Hơn nữa, sao thì phải chú ý đến cách nhìn nhận của nam nhân khác? Thì chỉ cần yêu và nhìn một mình hoàng huynh của muội là được rồi. Nam Cung Nguyệt nhìn thẳng Uyển Nghi, trong lòng có chút tâm đắc, mình nói quá là hay đi. Uyển Nghi vuốt vuốt mái tóc không nói gì. Đương nhiên là nàng chỉ yêu mình Nam Cung Việt, nhưng một cô nhi như nàng, vốn dĩ luôn để ý tới cảm nhận của người khác, luôn muốn người khác yêu mến mình. Hơn nữa thường ngày Nam Cung Thiên luôn rất yêu mến, đối xử hòa nhã với nàng, nay đột nhiên lại tránh mặt không khỏi khiến nàng cảm thấy hụt hẫng. Được rồi, tỷ đừng nghĩ nhiều quá đi, hôm nay là ngày sinh thần của muội và Hỷ Nhi, tỷ đừng suy nghĩ về những chuyện khác được không? Còn nữa, quà của muội đâu? Nam Cung Nguyệt xòe tay, dương đôi mắt tròn xoe nhìn Uyển Nghi. Không có, góc truyện audio.com. Uyển Nghi thản nhiên, sao lại không có chứ? Nam Cung Nguyệt phụng phịu, ai, chúng ta đều là tỷ muội cả, có cần so đo tới vậy không? Ngày hôm nay ta đã vất vả cả buổi trong bếp để chuẩn bị bữa tiệc này rồi còn gì? Sao tỷ không chịu thừa nhận luôn là tỷ keo kiệt đi, xì. Nam Cung Nguyệt liếc dài một cái, quay qua nhìn thì thấy Doãn Tắc đang tặng Hỷ Nhi một chiếc vòng ngọc, tuy không phải là loại thượng hạng nhưng nhìn qua cũng có thể thấy không phải là loại rẻ tiền. Hỷ Nhi bối rối một lúc rồi mới dám đưa tay ra nhận. Nam Cung Nguyệt nhìn thấy vậy cũng đưa tay ra, nhìn Doãn Tắc đầy chờ đợi. Không có, Doãn Tắc cũng vô cùng thản nhiên đáp, lại không có, Nam Cung Nguyệt kêu lên bất mãn. Mấy người cũng thật là keo kiệt đi, thiên vị quá, sao Hỷ Nhi có quà mà ta lại không có chứ? Tỷ nghĩ, Uyển Nghi mỉm cười, ngừng lại một chút nhìn Doãn Tắc đầy ẩn ý, người ta là muốn lấy thân báo đáp. Phụt, Nam Cung Nguyệt buồn bực đưa tách trà lên miệng uống, vừa nghe thấy Uyển Nghi nói vậy lập tức quay đầu sang một bên, phun hết toàn bộ số trà trong miệng. Tình cờ, là, Nam Cung Nguyệt lại quay đầu sang đúng chỗ Doãn Tắc đang ngồi, vì vậy Doãn Tắc vô cùng vinh hạnh được. Rửa mặt, bằng nước trà, nước chảy trên khuôn mặt tuấn tú của hắn, rơi từng giọt xuống mặt đất. Đa tạ công chúa đã thưởng trà. Doãn Tắc nắm chặt nắm tay, nghiến răng nói từng chữ một. Muội thật là, Uyển Nghi thở dài, Vũ Điệp ngồi bên cạnh thấy vậy liền đưa khăn tay cho Doãn Tắc lau mặt. Muội là công chúa, vật phẩm chân quý nào mà chưa từng thấy qua. có thiếu thốn cái gì đâu, sao phải bất mãn đến thế chứ? Thôi đi, muội cũng không cần thật nói chơi vậy thôi. Nam Cung Nguyệt nhấp một ngụm trà, cảm thấy hơi buồn bực, nàng quả thật là không cần quà, chỉ là muốn chút thành ý, vậy cũng không được sao? Hôm nay là ngày sinh thần của Hỷ Nhi, nhưng cũng là ngày sinh thần của nàng mà. Mọi người quay sang nhìn dáng vẻ ủ rũ của Nam Cung Nguyệt, rồi lại quay sang nhìn nhau, khẽ mỉm cười. Chỉ vài tích tắc sau, những tiếng nổ lớn lần lượt vang lên, trên bầu trời đêm xuất hiện những chùm pháo hoa đủ màu. Nam Cung Nguyệt ngẩn ngơ nhìn lên bầu trời, lại quay sang nhìn mọi người, thấy mọi người đang mỉm cười nhìn mình thì không khỏi xúc động, trái tim như có một dòng nước ấm áp chảy qua, khóe mắt rưng rưng, nghẹn ngào nói không nên lời. Giờ thì vui rồi chứ tiểu nha đầu, Uyển Nghi nhẹ gõ đầu Nam Cung Nguyệt, mỉm cười. Nam Cung Nguyệt gật gật đầu, mỉm cười mãn nguyện, ủa, mà tỷ không gọi Hoàng Huynh tới hả? Nam Cung Nguyệt lau lau khóe miệng, quay sang hỏi Uyển Nghi. Không, kệ hắn đi, hôm nay hắn uống rượu chè chén đủ rồi. Mà giờ thì cũng chẳng biết hắn đang ở đâu nữa. Uyển Nghi bình thản nhấp một ngụm trà. Đột nhiên, một giọng nói trầm ổn vang lên trong bóng tối. Mở tiệc mà không gọi ta sao? Cách Chương.